Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 38, hắn sẽ trở lại. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là đệ tử ngoại môn, nói phế liền phế, Long Hạo căn bản cũng không có một điểm do dự, tâm của người này rốt cuộc là hung ác đến mức độ nào? Long Hạo đem tông phân lệnh bài trên người Doãn Phi lấy đi, trên thân của người này lại có 30 khối tông phân lệnh bài, có thể coi là người có nhiều tông phân lệnh bài nhất trong những người đi đến khảo thí lần này, lại nhiều hơn nữa tông môn cũng sẽ không cho phép. Đối với thí luyện giả mà nói, gặp được những người khảo nghiệm này cũng là do bọn họ xui xẻo mà thôi. Long Hạo quay đầu nhìn về phía Viên Chính, trên mặt của hắn lộ ra một dáng tươi cười. Viên Chính sư huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ta, Viên Chính hiện tại lộ ra nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn. Long Hạo sư đệ mời nói. Hiện tại, Viên Chính căn bản không có cơ hội phản kháng, dù sao Long Hạo cũng là một người tâm ngoan thủ lạt. Xin ngươi đi nói cho Trịnh Khang, là ta giết chết đệ đệ của hắn đi. Long Hạo nói ra, cái gì, Viên Chính biến sắc, Trịnh Khang cũng tới à, nếu dạng này, ngươi liền đi nói cho hắn biết là được, đem chuyện này, từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Long Hạo thản nhiên nói, ngươi còn muốn đối phó Trịnh Khang sư huynh, Viên Chính ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Chuyện không nên biết ngươi tốt nhất đừng có hỏi, Long Hạo bình tĩnh nói. Còn không đi, Viên Chính vội vàng liền bỏ lăn rời đi, trong lòng của hắn có chút tức giận oán hận, còn có một số khoái ý, Long Hạo quá phách lối, hắn thật cho rằng mình là vô địch. Vị sư huynh Trịnh Khang kia thế nhưng là một vị lục tinh võ sĩ, mà Trịnh Khang cũng đã nắm giữ đến một chiêu huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, sức chiến đấu vượt xa Doãn Phi, mà lại Trịnh Khang còn có một tấm vương bài. Long Hạo, ngươi quá tự đại, ngươi sẽ vì mình sở tố sở vi trả giá đắt. Lúc Viên Chính rời đi, Long Hạo tự nhiên không khách khí theo sau, lần này, hắn là từ con mồi biến thành thợ săn, Long Hạo tin tưởng trên người của tên Trịnh Khang kia, khẳng định cung sẽ có không ít tông phân lệnh bài, nếu hắn cùng mình đã là tử thù, vậy Trịnh Khang sớm muốn gì cũng tìm đến trả thù. Cùng chờ Trịnh Khang qua đây báo thù, còn không bằng đem quyền chủ động nắm ở trên tay mình. Chỉ là Long Hạo không nghĩ tới chính là chỗ phương hướng Viên Chính đi tới, lại là vị trí của Long Huyên cùng Long Tú Nhi. Chẳng lẽ, Trịnh Khang đã tìm tới nơi này rồi? Trước đó tại Sơn Động, Trịnh Khang ngồi ở trên nham thạch, ánh mắt của hắn rơi xuống trên thi thể của Trịnh Kiện, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, phẫn nộ, căm hận, bi thương. Là ai làm? Trịnh Khang hướng hai người trước Sơn Động nhìn lại. Ngươi là người nào? Long Huyên hỏi. Ta là ca ca của Trịnh Kiện, Trịnh Khang. Trịnh Khang lạnh nhạt nói ra. Trịnh Khang, Long Huyên cùng Long Tú Nhi sắc mặt không khỏi đại biến, Long Huyên lập tức đứng ra nói. Người là ta giết, Long Tú Nhi sau khi nghe được nàng lộ ra vẻ kinh ngạc vì cái gì Long Huyên sẽ thừa nhận. Nàng muốn chết phải không? Tốt nếu dạng này, vậy ta liền muốn mệnh của ngươi. Trịnh Khang lạnh lùng nói, bàn tay hắn oanh ra, bàn tay của Long Huyên cũng vươn ra nghênh đón. Long Huyên biết Trịnh Khang này lợi hại, nàng vừa ra tay chính là toàn lực, trên bàn tay của Long Huyên xuất hiện quang mang màu đỏ, hình thành từng đạo đường vân. Một chiêu này tên là Phượng Văn Trường, là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà không biết vì cái gì, khi Long Huyên thi triển ra, vậy mà có được uy lực của huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. Chỉ bất quá một chiêu mạnh nhất của Long Huyên, ở trước mặt Trịnh Khang, lại căn bản không có một chút uy hiếp nào. Trịnh Khang đấm tới một quyền, chỉ thấy Long Huyên cả người bị đánh lui, cánh tay của nàng run lên, mà khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Thật mạnh, Long Huyên trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Trịnh Khang căn bản không có sử dụng võ kỹ, vậy mà cũng có thể đánh bại nàng dễ dàng. Người căn bản không có khả năng giết được Trịnh Kiện, thực lực của ngươi chỉ là thập tinh võ giả mà thôi, Trịnh Kiện có được thực lực nhất tinh võ sĩ, nói, đến cùng là ai đã giết Trịnh Kiện? Trịnh Khang lạnh lùng nói, là Long Hạo, Long Huyên cắn môi nói, Long Hạo, Trịnh Khang sừng sốt một chút, trong mắt của hắn tràn đầy sát cơ nồng nặc. Thì ra là thế, là tên Long Hạo đã đánh bại Long Lập kia, nếu là hắn, ngược lại cũng rất dễ làm, hắn bây giờ ở nơi nào? Chúng ta cũng không biết, bất quá hắn hẳn là sẽ trở lại, nếu là chúng ta bị giết chết, vậy liền không nhất định. Thanh âm của Long Huyên truyền đến, người muốn kéo dài thời gian, bất quá không có ý nghĩa gì, ta có thể cho các ngươi thời gian, một canh giờ, nếu là trong vòng một canh giờ, Long Hạo không thể trở lại, các ngươi liền chôn cùng Trịnh Kiện đi. Trịnh Khang lạnh lùng nói, Trịnh Khang ngồi bên cạnh thi thể Trịnh Kiện cũng không hề rời đi. Mà tại cách đó không xa, Long Huyên cùng Long Tú Nhi hai người cũng không dám động đậy, hiện tại coi như các nàng muốn chạy trốn, cũng là không có cơ hội, thực lực lục tinh võ sĩ, hiện tại Long Huyên hoàn toàn không có cách nào có thể so sánh được. Long Huyên đích thật là đang trì hoãn thời gian, cũng có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Long Huyên tỷ tỷ chúng ta sẽ chết sao? Long Tú Nhi sợ hãi nói ra. Hiện tại Long Tú Nhi rất là sợ hãi, đến nơi này, nàng liền không còn là cái kia đại tiểu thư của Long gia, chỉ là một cái đệ tử thấp nhất Thủy Nguyệt Điện mà thôi, thậm chí vẫn còn không tính là đệ tử của Thủy Nguyệt Điện. Không cần lo lắng, hắn sẽ trở lại, nhất định sẽ. Long Huyên hồi đáp. Long Tú Nhi nhìn Long Huyên, nàng có chút lý giải không được, vì cái gì Long Huyên sẽ tin tưởng Long Hạo đến như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đối với hai người Long Huyên, lại là khoảng thời gian dày vò. Một canh giờ đã qua, xem ra tên hèn nhát Long Hạo này cũng không trở về, nếu dạng này, vậy cũng đừng trách ta rồi. Chỉ thấy được Trịnh Khang đứng lên, ánh mắt của hắn rơi xuống trên thân hai người. Long Tú Nhi bị dọa đến thân thể run lẩy bẩy, Long Huyên lại vẫn ngẩng đầu. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị muốn bị ta giết chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Trên tay Trịnh Khang nắm lấy một thanh trường kiếm, hướng về phía Long Huyên. Long Huyên trong lòng xuất hiện tuyệt vọng, xem ra lần này, nàng là chờ không được Long Hạo trở về. Trịnh Khang kiếm đã nằm ngang ở trên vai Long Huyên, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, nói ra. Ngươi là nữ nhân của Long Hạo, ngươi nếu là nguyện ý quy thuận ta, ta liền cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu để cho Long Hạo biết nữ nhân của hắn bị ta cướp đi, ta nghĩ, nét mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Ngươi không cần suy nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không trở thành nữ nhân của ngươi. Long Huyên lạnh lùng nói. Tốt, nếu dạng này ta liền thành toàn ngươi. Trịnh Khang nói, kiếm trên tay liền muốn hướng Long Huyên đâm tới. Trịnh Khang sư huynh, góc truyện audio.com. Một thanh âm truyền đến, Trịnh Khang cảm giác được thanh âm này có chút quen thuộc, hắn xem xét người tới chính là Viên Chính. Viên Chính, ngươi thế nào? Vì cái gì hoảng hốt như vậy? Trịnh Khang hỏi. Trịnh Khang sư huynh, ta mang tới cho ngươi một người, chính là cái tên Long Hạo kia, là hắn giết chết đệ đệ của ngươi Trịnh Kiện. Chỉ nghe được Viên Chính lớn tiếng nói. Long Hạo, nghe được một câu này, tầm mắt của Trịnh Khang hướng về phía sau Viên Chính nhìn lại. Người tới vọt thẳng hướng Trịnh Khang, một quyền đập thẳng tới trước mặt Trịnh Khang. Trịnh Khang trường kiếm nằm ngang ở trước mặt, ngăn cản nắm đấm người tới, chỉ nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy xuất hiện, mũi kiếm trước mặt Trịnh Khang gãy làm hai nửa, mà nắm đấm kia lại đánh lên ngực Trịnh Khang, cách trương.